Lời tỏ tình đầu đông của em, chương 64, bạn nhỏ của tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé hét một tiếng đến lạc cả giọng, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Nhan Sơ đứt hoàn toàn, tiện tay ấn mở dây an toàn rồi nhào về phía Tô Từ, muốn cướp điện thoại của người phụ nữ. Tô Từ cười càng vui vẻ, giơ điện thoại di động lên cao, vừa tránh tay Nhan Sơ, vừa tiếp tục quay phim vẻ nghịch ngợm của người phụ nữ hiếm thấy. Lại chọc giận hổ con sù lông nhe răng múa vuốt trước mặt. Khi rượt đuổi nhau, ra tay không nhẹ không nặng, không cẩn thận liền náo loạn quá trớn. Một tiếng leng keng vang lên, điện thoại rơi xuống dưới chân Tô Từ, không biết lăn vào góc xó nào. Nhan Sơ nắm lấy cổ tay trái Tô Từ, tay phải chống vào vô lăng, cả nửa người trên đều đè lên người Tô Từ, dồn người phụ nữ vào góc ghế. Lưng Tô Từ dựa vào cửa xe, không có đường lui. Không gian hoạt động cực kỳ chật hẹp. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến chóp mũi, cách chóp mũi chưa đến 5 cm, hơi thở của đối phương phả vào mặt, cảm giác ấm áp rõ ràng đến lạ. Sợi dây trong đầu Nhan Sơ một lần nữa được nối lại. Chiếc xe vốn đã không rộng rãi lúc này càng thêm chật chội, không biết có phải vì không mở cửa sổ hay không, Nhan Sơ cảm thấy một luồng khô nóng khó tả, nghẹn đến mức nàng gần như không thở nổi. "Em muốn làm gì?" Trong ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ ẩn chứa ý cười nhạt nhòa, cũng không hề tức giận vì sự mạo phạm của nàng. "Em..." Gương mặt Nhan Sơ đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đặc biệt là vành tai nàng, đỏ đến lạ thường, dù giấu trong tóc mai, vẫn rất dễ thấy. Người phụ nữ bị nàng đè lên cửa xe bình tĩnh nhướng mày, khóe môi hơi cong, cười hỏi. "Sao nào, bạn nhỏ tuy rằng ở thế thượng phong, nhưng về khí thế đã thua một mảng lớn." Tô Từ gặp chuyện không hề nao núng, dường như chắc chắn Nhan Sơ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yết hầu cô bé gần như không thể phát hiện khẽ động đậy, chút lý trí ít ỏi trong lòng không ngừng thúc giục nàng mau chóng rút lui. Nhưng xúc động mãnh liệt lại ngăn cản động tác của nàng, nàng không nỡ buông Tô Từ ra, cũng không muốn lùi lại. Đôi mắt nai con dường như tròn xoe đã sáng ngời lại trong suốt, chăm chú nhìn vào mắt người phụ nữ. Mà người phụ nữ bị nàng vững chắc kiềm chế cũng nhìn lại nàng, không hề né tránh. Hai người giằng co im lặng trong không gian nhỏ hẹp chưa đến 1 m² này, mặc kệ ai rời mắt trước, đều sẽ thua cuộc trong trận giao phong này. Thời gian dường như ngừng trôi, Nhan Sơ cảm giác đã qua rất lâu, dũng khí và bốc đồng trong bầu không khí tĩnh lặng dần tan biến khỏi cơ thể nàng, sau đó y muốn rút lui dần lớn lên, sự chột dạ. Sợ hãi và xấu hổ dần chiếm thế thượng phong. Ngay khoảnh khắc nàng sắp buông tay trái ra, Tô Từ cụp mắt xuống. Hàng mi dài che phủ đôi mắt sâu thẳm của cô, dưới đôi con ngươi tinh xảo tốt đẹp là một vệt bóng mỏng manh. Đây giống như một thông điệp ngầm đồng ý, vừa là yếu thế, vừa là mời gọi. Nhan Sơ bỗng dưng ngừng thở, sau đó nàng từ ngừng tự hỏi, thuận theo leo lên, đó là điều nàng giỏi nhất. Nàng mặc cho con ngựa hoang trong lòng chạy loạn, lý trí bị cơn lũ khát vọng hoàn toàn nhấn chìm, dù tốc độ thời gian trôi bị kéo dài vô tận, nàng cũng dốc hết sức cúi xuống. Thân thể tiến đến, từng chút tiếp cận mục tiêu của mình. Nụ hôn non nớt của cô bé dừng lại trên đôi môi đỏ mọng ướt át của người phụ nữ, có chút thô bạo và vụng về. Không ai để ý đến chiếc điện thoại vừa rơi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ thở đều. Không nắm bắt được trọng điểm, Tô Từ cũng chỉ chấp nhận sự tấn công bất ngờ của nàng, không hề chủ động đáp lại. Rất nhanh, hơi thở của nàng không trụ được nữa, khẽ dịch ra vài mm, dán vào cánh mũi đối phương cẩn thận thở đê ốc. Con nai trong ngực đã hoàn toàn phát điên nhảy loạn không ngừng. Son môi của người phụ nữ bị chú cún nhỏ không biết điều cắn cho nát vụn, khóe môi hôn mê hé mở, không trang điểm lại chắc không dám gặp ai. Nhan Sơ cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, sợ rằng sự mạo phạm vừa rồi đã chọc giận Tô Từ. Nàng hơi bình tĩnh lại một chút, nhưng vành tay lại đỏ hơn lúc nãy. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Tô Từ nhẹ nhàng đẩy tay cô bé ra, nhỏ giọng hơn dỗi. Còn không mau tránh ra, nghe giọng điệu của cô, dường như không có vẻ đặc biệt bực bội. Nhan Sơ ngoan ngoãn lùi về chỗ ngồi của mình, hai tay đan vào nhau, ngón cái và ngón cái xoay tròn. Đồng thời chột dạ lén liếc mắt quan sát vẻ mặt người phụ nữ trên ghế lái. Tô Từ tự nhiên cúi người nhặt điện thoại lên, chạm vài cái vào màn hình, sau đó bỏ vào túi áo. Điện thoại có bị rơi hỏng không? Video có lưu bình thường không? Nhan Sơ không biết, nàng cũng không dám hỏi. Tuy rằng nàng rất muốn vào chiếc điện thoại kia xóa video đi, nhưng người phụ nữ vừa mới cho nàng nếm được vị ngọt ngào, nàng nhắc lại yêu cầu, sẽ không dễ chịu. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Phi, chị Tô đâu có già, chỉ là bây giờ làm sao đây? Đại não Nhan Sơ trống rỗng, trong lòng có một người nhỏ bé điên cuồng la hét, cho đến khi Tô từ soi gương chiếu hậu Tô lại son môi, thấy cô bé vẫn còn đang ngẩn người, không khỏi nhướng mày, buồn cười nói. Bụng không đói sao? Xuống xe. Dạ. Cô bé ngơ ngác, chỉ số thông minh ưu tú hôm nay dường như nghỉ phép, loay hoay mãi mới mở được cửa xe. Xuống xe xong, hai người rất ăn ý làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Đối với nụ hôn chủ động khởi xướng vừa rồi của Nhan Sơ chỉ một chữ cũng không nhắc đến. Sau cơn xấu hổ, Nhan Sơ không nhịn được hồi tưởng lại cảnh tượng đó. Từ sự quẫn bách nếm được một chút dư vị ngọt ngào, vậy mà không cẩn thận chép miệng một tiếng. Bước chân Tô Tư khẽ dừng lại, cô bé lập tức quay mặt đi, ánh mắt mơ hồ, nhìn đông nhìn tây. Nàng ngượng ngùng khẩy khẩy tóc bên tai, không ngờ chỉ trong nháy mắt, khóe mắt còn lại thoáng thấy hai gương mặt quen thuộc đang đi tới. Nụ cười thoáng hiện trên khóe miệng nàng khẽ khựng lại, sau đó chậm rãi biến mất. Nhan Sơ buông tay, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước. Hạ Niệm và Trình Dư Mạt, Oan Gia ngõ hẹp. Tháng này bụng nhỏ của Hạ Niệm đã hơi nhô ra, Trình Dư Mạt đi bên cạnh cô ta, thân mật ôm lấy cánh tay cô ta. Họ đi tới từ phía không xa, trên tay cầm mấy chiếc túi mua sắm. Cũng thấy Nhan Sơ và Tô Tư. Hai bên đều đột ngột không kịp phòng bị, thế nên không hẹn mà cùng dừng bước chân, mắt lộ vẻ khác thường. Tô Tư hiển nhiên đã nhìn thấy Hạ Niệm, nhưng cô chỉ khựng lại một thoáng kinh ngạc, giây lát sau liền mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước, không có ý định chào hỏi riêng. Nhan Sơ thoáng thấy môi Hạ Niệm run rẩy và sắc mặt trắng bệch, nàng cố ý bước nhanh hơn về phía Tô Tư, sau đó nắm lấy tay người phụ nữ. Không chút khách khí đan 10 ngón tay vào nhau. Tô Từ làm sao không hiểu khí phách của bạn nhỏ, nhưng cô không tránh ra, ngầm đồng ý hành động của Nhan Sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ sắp lướt qua nhau, như bèo nước gặp nhau người qua đường, đã không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của nhau, cũng sẽ không để lại dấu vết trong tầm nhìn của đối phương. Nhưng, ngoài dự kiến, Trình Dư Mạt gọi Nhan Sơ lại. Nhan Sơ đương nhiên không muốn để ý tới. Tính coi như không nghe thấy đi thẳng, nhưng ngay sau đó, Hạ Niệm cũng lên tiếng. Từ, tiếng gọi nhẹ nhàng này dừng lại sau lưng Tô Từ. Người phụ nữ nghe tiếng dừng bước, ngực Nhan Sơ trùng xuống. Cuối cùng vẫn còn nhỏ tuổi, thiếu kiên nhẫn, Nhan Sơ vừa thấy Tô Từ dừng lại liền thay đổi sắc mặt, hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Niệm. Trình Dư Mạt thì bị ánh mắt hung ác đột ngột của Nhan Sơ làm cho hoảng sợ, chẳng phải chỉ là ngày hôm qua chặn đường Nhan Sơ thôi sao? Đâu đến mức. Nhưng rất nhanh, cô ta phát hiện Nhan Sơ căn bản không nhìn mình. Cô ta nhìn Nhan Sơ, lại nhìn Tô Từ, sau đó nhìn chị dâu mình, phát giác không khí không đúng. Từ, Hạ Niệm lại gọi một tiếng, đồng thời còn bước thêm một bước về phía trước. Bước này của cô ta đi có chút lảo đảo, nếu không phải Trình Dư Mạt đỡ lấy, Nhan Sơ còn tưởng cô ta lại muốn ngã nữa. Tô Từ mặt không biểu cảm nhìn cô ta. Lạnh nhạt đáp lại hai chữ. Có việc, phảng phất bị thái độ hờ hững của Tô Từ làm tổn thương, sắc mặt Hạ Niệm ảm đạm, trên mặt là vẻ xấu hổ và khó xử phức tạp, nhưng cô ta vẫn kiên trì nói hết lời. Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu một chút, thấy Tô Từ hơi nhíu mày, tựa như muốn từ chối, cô ta vội vàng bổ sung. Hai câu thôi, tớ nói xong liền đi, cô ta đẩy tay Trình Dư Mạt đang đỡ mình ra, bước về phía Tô Từ. Tư thế hạ thấp đến mức tối đa. Trong mắt Nhan Sơ sự phẫn nộ không hề che giấu, nàng hận người phụ nữ này luôn là bóng ma không tan. Nàng thật vất vả mới có chút tiến triển đáng mừng với Tô Từ, Hạ Niệm lại đột nhiên xuất hiện, gợi lại ký ức của Tô Từ, tạo chướng ngại trên con đường phát triển quan hệ của họ. Nhưng nàng không thể nói một lời, không thể can thiệp vào lựa chọn của Tô Từ. Tiểu Sơ, giúp chị mua một ly ca cao nóng. Tô Từ quả nhiên đồng ý yêu cầu của Hạ Niệm, bạn nhỏ mặt đầy vẻ không tình nguyện, nắm chặt tay Tô Từ không buông. Người phụ nữ giơ cánh tay kia lên, khẽ vuốt đầu cô bé, nhỏ giọng dỗ dành. Ngoan, chờ chị 2 phút, Nhan Sơ hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, cuối cùng nén xuống cơn nóng giận, bình tĩnh mà kiềm chế trả lời. Em đến quán trà sữa đằng trước chờ chị. Tô Từ khẽ cười, giọng dịu dàng. Đi đi em. Trình Dư Mạt được Hạ Niệm ra hiệu, lùi về sau vài bước. Vì thế chỉ còn Tô Từ và Hạ Niệm đối diện nhau. Mũi chân cách nhau chưa đến 2 mét. Nhưng giữa ý và tâm lại có một khoảng cách không thể vượt qua. Đứa bé sinh ra, cho ba mẹ tớ một lời giải thích. Hạ Niệm mắt đỏ hoe, cố lấy chút dũng khí còn sót lại, nói xong câu cuối cùng. Sau đó, tớ sẽ ly hôn với Trình Văn Hảo. Khi nói những lời này, ánh mắt cô ta chăm chú nhìn Tô Từ. Mỗi một chữ thốt ra, cô ta đều muốn nhìn thấy một chút thay đổi trên mặt Tô Từ. Đáng tiếc là không có. Tô Từ nghe cô ta nói xong, vẻ mặt không hề gợn sóng. Cuối cùng, cô nói, đó là chuyện của cô. Sinh hay không sinh con, ly hôn hay không ly hôn, đều không liên quan đến cô, cũng không cần thiết phải nói riêng chuyện này với cô. Hạ Niệm cắn chặt răng, hốc mắt ướt nhòe. Cậu đang nói lời giận dỗi đúng không? Tớ hẳn là vẫn còn cơ hội. Trước đây cậu dung túng tớ như vậy, lại chờ tớ một lần nữa, chỉ lần này thôi, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta vừa lẩm bẩm như kẻ si, vừa không nhịn được rơi nước mắt đầy mặt, đau khổ cầu xin, thỉnh cầu thông cảm, thỉnh cầu tha thứ, thỉnh cầu Tô Từ cho cô ta thêm cơ hội, chờ cô ta xử lý xong những chuyện vụn vặt phía sau. Vốn là trời tháng tư ấm áp nắng đẹp, nhưng đối với cô ta mà nói, lại giống như rơi vào hầm băng tối tăm không thấy năm ngón tay, bị dây leo thống khổ quấn chặt, chỉ có thể bất lực bám víu vào vệt sáng yếu ớt trên bầu trời xa xôi, cho rằng đó là hy vọng được cứu rỗi. Hạ Niệm khóc đến vai run rẩy, thở hổn hển, giống như hụt hơi, cô ta sắp ngất xỉu tại chỗ, khiến Trình Dư Mạt hoảng sợ biến sắc, lập tức chạy như bay lại đỡ. Tô Từ từ đầu đến cuối không hề mềm lòng, thấy Trình Dư Mạt đỡ Hạ Niệm ổn, cô khẽ nhíu mày rồi thả lỏng rời đi. Hạ Niệm, xin cô giữ lại cho mình chút thể diện. Cô nói, bình tĩnh lùi lại, cô không dùng bất kỳ lời lẽ cay độc nào trách mắng người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết trước mặt. Xét về một ý nghĩa nào đó, Hạ Niệm đã phải trả giá đắt cho lựa chọn trước đây của mình, không cần cô phải làm gì thêm, cũng không cần phải thừa cơ dẫm thêm một chân. Xin lỗi, không tiếp được. Tô Từ khẽ cúi người, bạn nhỏ của tôi vẫn đang đợi tôi. Nhàn Sơ bĩu môi ngồi trên ghế dài bên ngoài quán trà sữa, cố tình quay đầu đi không nhìn hình ảnh Tô Từ và Hạ Niệm chung khung. Cho đến khi Tô Từ bước đi trong ánh nắng vàng rực rỡ về phía nàng, dừng lại bên cạnh nàng. Nói tốt 2 phút, quá giờ rồi sao? Giọng người phụ nữ dịu dàng khẽ gãi vành tai nàng. Nhàn Sơ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt nhu hòa mang theo ý cười nhạt của Tô Từ, bất mãn hừ một tiếng. Quá giờ rồi, vậy làm thế nào mới tốt? Tô Từ kiên nhẫn dỗ dành nàng, nghe giọng điệu này, giống như thật sự rất bối rối. Bạn nhỏ không nhịn được, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười đắc ý, lẩm bẩm nói. Xóa cái video vừa rồi chị quay đi, cách chương.